Tôi kết hôn sau khi mất trí nhớ. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Nguyễn thật sự không để ý hòn đảo này dưới tên ai. Dù sao cũng là của đôi vợ chồng trẻ. Hơn nữa trước đây công ty ông có vấn đề về kinh tế. Lộ Phong đã giải quyết giúp. Đó không phải là một số tiền nhỏ. Hầu hết mọi người sẽ không dễ dàng bỏ tiền ra. Ông thích đứa trẻ Lộ Phong này. Được, bố sẽ bảo người đi làm. Bố Nguyễn thúc giục, sau này đừng có bắt nạt Phong Phong nữa đấy. Nguyễn Văn Văn trả lời, bố yên tâm, sau này con nhất định sẽ yêu thương anh ấy. Con không bắt nạt anh ấy đâu. Như vậy mới đúng chứ. Bố Nguyễn khen ngợi vài câu rồi cúp điện thoại. Nguyễn Văn Văn mím môi suy nghĩ một chút, vén chăn xuống giường, xỏ dép đi vào phòng tắm. Cô nhìn mình trong gương, cảm thán một cách khó hiểu. Người đẹp trong gương thật xinh đẹp. Thỉnh thoảng cô Lộ cũng có những giây phút tự luyến. Sau khi tắm rửa xong, cô bước ra khỏi phòng tắm đi vào phòng ngủ. Nhìn chiếc giường trống không, không cần nghĩ cũng biết Lộ Phong lại đến công ty làm việc. Cô dựa vào cửa nghĩ, chồng của cô thật vất vả. Vì để khao vất vả của chồng, cô đi đến phòng để đồ thay quần áo, lấy di động ra điên cuồng selfie một trận, rồi chọn mấy bức ảnh có góc độ chụp tốt nhất, trông đẹp nhất gửi qua. Lúc đó, Lộ Phong đang ở phòng họp. Rạng sáng hạng mục xảy ra một chút vấn đề. Sáng sớm anh đã gọi mấy giám đốc tới để bàn bạc cách xử lý. Mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình. Bắt đầu ầm ĩ, Lộ Phong lạnh lùng nhìn bọn họ tranh cãi với nhau. Đáy mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, nhưng không mở miệng ngăn họ lại. Mấy người kia thấy anh không nói lời nào, lại càng tranh cãi hăng hái. Nóc nhà văn phòng sắp bị lật lên luôn rồi. Tin nhắn WeChat của Nguyễn Văn Văn gửi đến vào ngay lúc này. Trước khi vào văn phòng, Lộ Phong đã quên chỉnh về chế độ rung. Lúc này chuông điện thoại vang lên vài tiếng. Mấy người vốn đang ồn ào đến túi bụi, sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn qua. Lộ Phong lạnh lùng nhìn điện thoại. Sau khi nhìn thấy rõ là ai gửi tin nhắn WeChat đến thì hơi nhướng đuôi lông mày lên. Đây là động tác vô thức theo thói quen của anh, có nghĩa là tâm trạng anh không tệ lắm. Chu Hải quen thuộc với động tác này của anh nhất, hơi mím môi, khóe mắt liếc qua một cái. Vừa lúc ngó thấy bức ảnh Nguyễn Văn Văn chu môi, anh ta không nhịn được run rẩy. Cô chủ thật biết chơi. Nguyễn Văn Văn đúng là biết chơi, còn chơi rất vui. Trừ bức ảnh chu môi còn có cả bức ảnh trêu người, đầu ngón tay đặt ở trên môi, quay mặt sang một bên. Ánh nắng mờ mịt rơi xuống, chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt. Mí mắt cô khẽ rũ xuống, ánh mắt mê ly trông rất quyến rũ. Bức ảnh thứ ba là một bức ảnh chụp nửa người. Trong bức ảnh, cổ áo cô mở rộng ra, trượt xuống một bên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo mê người. Trên xương quai xanh còn có một vài vệt đỏ, là do tối qua Lộ Phong làm ra. Bức thứ tư lại càng lộ hơn. Cô mặc một chiếc váy chiết eo, lộ ra vòng eo thon nhỏ gợi cảm. Cô khẽ vặn vòng eo, mông hơi vểnh lên, tay đặt ở cổ vai. Nơi đầu ngón tay rơi xuống vừa lúc là chỗ cao ngất trong đường sự nghiệp của cô. Lộ Phong cứ nhìn như vậy, cằm căng ra, cô chủ Lộ lại nghịch ngợm rồi. Nguyễn Văn Văn thấy anh không tỏ vẻ gì bèn hỏi, đẹp không? Lộ Phong lại xem ảnh chụp, đúng là rất đẹp, nhưng anh lại quen kín miệng, cũng không biết nói mấy câu dỗ dành người khác. Ừ, không tồi. Sau khi anh đánh chữ xong thì lưu từng bức ảnh về máy. Không tồi và rất đẹp vẫn có chênh lệch. Nguyễn Văn Văn không vừa lòng cho lắm. Nguyễn Văn Văn, vậy cuối cùng là có đẹp hay không? Lộ Phong cân nhắc một lát mới trả lời, đẹp. Nguyễn Văn Văn khen anh, thật ngoan. JPG, Lộ Phong mỉm cười. Phía dưới im lặng vài giây rồi lại bắt đầu ầm ĩ. Có người nói phải bắt đầu từ nguyên liệu đầu vào xem là ai gây ra sai lầm. Có người đề nghị, việc trước mắt là phải nhanh chóng tìm được nhà cung cấp hàng hóa mới. Có người lại nói, đây là trách nhiệm của bộ phận mua hàng, không liên quan đến phòng dự án bọn họ. Cuộc tranh cãi càng gay gắt hơn. Lộ Phong úp di động xuống, hò nhẹ một tiếng. Giây tiếp theo, phòng họp lập tức lặng yên như tờ. Anh lạnh lùng nói, Phó Giám đốc Lộ, phòng dự án các anh không có trách nhiệm về việc này à? Tên đầy đủ của Phó Giám đốc Lộ là Lộ Dương, là em họ của Lộ Phong. Không học vấn không nghề nghiệp, anh ta có thể làm chức giám đốc phòng dự án này cũng là do ông cụ bày mưu tính kế. Nhưng anh ta với Lộ Phong không hợp nhau, chỉ thiếu điều thể hiện ra mặt nữa thôi. Chuyện quan trọng như hạng mục xảy ra vấn đề như thế, anh ta làm giám đốc cũng không thể tránh tội được. Cách chương.